Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813, chương 816, Sức Mạnh Ma Quái. Không có khoảng cách, Jiraiya trong lòng cảm giác nặng nề. Chakra, thuật kia tiêu hao chakra cũng không nhỏ. Không đúng, hiện tại Nagato là Edo Tensei Chi Thân, thân thể năng lượng vô cùng vô tận. Tinh thần năng lượng muốn tiêu hao sạch sẽ khó càng thêm khó. Muốn để Nagato tinh thần năng lượng tiêu hao hầu như không còn. Chỉ sợ liên tục không ngừng để lên vạn cái Shinra Tensei đều không được. Bên này Jiraiya tại Minh, tự khổ tưởng lấy đối sách. Một bên khác Nagato lại là không chuẩn bị chờ lấy hắn muốn ra cái gì đến. Nagato trước là hơi hơi nhắm hai mắt lại. Sau đó một lần nữa mở ra, một cỗ kỳ diệu ba động từ hắn cái kia một đôi Raigan chung sản sinh sau đó khuếch tán đến toàn thân của hắn. Ngay sau đó, tại người thường kia không thể xem cảnh giới bên trong, hai cái Nagato thân ảnh ngưng tụ đi ra. Rainbow phân thân, nếu có vô hình công kích hẳn là có thể lách qua Shinra Tensei phòng ngự. Nhưng huyễn thuật không phải ta cường hạng A. Đúng, mà Yobokuzan cái kia hai cái Senin có khả năng có biện pháp. Jiraiya nghĩ tới đây, nhãn tình sáng lên, ngay sau đó liền chuẩn bị sử dụng thông linh thuật. Nhưng mà, vừa mới kết ấn, Jiraiya đột nhiên con ngươi co rụt lại, ghi nhớ sốt ruột bận bịu từ bỏ kết ấn hướng về trước người lăn mình một cái. Bá, một cỗ nhìn không thấy lực lượng từ lọn tóc lướt qua. Sợi tóc màu trắng bay xuống, từ vị trí kia đến xem, nếu như không tiến hành tránh né lời nói, rơi xuống cũng không phải là sợi tóc, mà là Jiraiya đầu. A, Nagato nhìn thấy Jiraiya phản ứng, kinh ngạc một chút, lại có thể cảm giác được sao? Bất quá xem ra cảm giác khoảng cách rất nhỏ a, Nagato nghĩ đến. Lần nữa dùng Rainbow phân thân tiến hành công kích thăm dò. Cái gì công kích? Có cái gì tại công kích ta? Jiraiya trong lòng kinh hãi, lại hoàn toàn không cách nào tìm tới đến địch nhân, chỉ có thể bị động phòng ngự. Một cái Rainbow phân thân từ mặt mũi tràn đầy cảnh giác Jiraiya bên người đi qua. Jiraiya không phản ứng chút nào. Một cái khác phân thân trong tay hắc bổng đối Jiraiya đâm xuống dưới. Jiraiya đưa tay ngưng tụ chakra, đem cái kia hắc bổng đập nát. Sau đó ngay sau đó một cước đem cái kia Rainbow phân thân cho đạp bay. Là người, Jiraiya thông qua công kích xúc cảm như thế phán đoán đến. Còn bên kia, Nagato cũng minh bạch Jiraiya vì cái gì có thể cảm giác được. Rainbow phân thân mặc dù ở vào một không gian khác, nhưng là cùng Uchiha Obito Kamui cùng loại. Tại công kích trong nháy mắt vẫn là sẽ ở cái thế giới này tiến hành cùng loại với thực thể hóa thao. Tác, bất quá cái này thực thể hóa sẽ không hiển lộ ra hình thể. Sẽ chỉ đem công kích cụ hiện hóa, mà công kích cụ hiện hóa liền sẽ ảnh hưởng đến cái thế giới này tự nhiên chakra. Mặc dù khoảng cách rất gần, nhưng điểm ấy khoảng cách đã đầy đủ Jiraiya phản ứng. Thì ra là thế, Nagato hiểu rõ ra, vẻn vẹn chỉ là tại công kích trong nháy mắt có thể bị cảm giác được. Cái này không tính là sơ hở gì. Trong nháy mắt cảm giác, tự nhiên vẻn vẹn chỉ có trong nháy mắt phản ứng cơ hội. Mà vừa mới hắn vẫn luôn là dùng một cái phân thân công kích, một cái phân thân phối hợp tác chiến. Như vậy hai cái Rainbow phân thân cùng bản thể hắn cùng một chỗ công kích. Hắn không tin Jiraiya còn có thể có ứng đối thời gian. Nghĩ đến, Nagato liền xông tới, vốn nên đối một cái Rainbow phân thân đều chỉ có thể miễn cưỡng phòng ngự được Jiraiya. Trong nháy mắt liền lâm vào nguy cơ. Bành, một cái phòng ngự không kịp. Jiraiya phía sau lưng gặp một cái đạp mạnh. Bị đạp trên không trung, sau đó, ngay sau đó lại là một cước đá vào ngực, đưa nàng lại đạp trở về mặt đất. Jiraiya không kiềm hãm được rên khẽ một tiếng, liền xem như tay cụt đều có thể nhịn nàng. Lúc này lại là cảm giác đau đớn khó nhịn, trước ngực cái kia thêm ra hai thứ để nàng cảm thấy khác thống khổ. Dưới một kích này, cái kia giống như đều muốn bị đạp phát nổ. Dáng chống đỡ lấy sử xuất một chiêu Kage Bunshin no Jutsu phân ra 3-40 cái ảnh phân thân. Jiraiya không kỳ vọng những này ảnh phân thân có thể giúp mình ứng đối những cái kia nhìn không thấy địch nhân, nàng chỉ hy vọng có thể nhờ vào đó lẫn lộn một cái ánh mắt, giúp mình tranh thủ một chút thời gian. Thật là, kết quả là vẫn là muốn dùng cỗ lực lượng kia sao? Jiraiya dáng chống đỡ lấy từ dưới đất bò dậy, lẫn vào phân thân bên trong, sau đó vuốt vuốt lồng ngực của mình. Trong lòng bất đắc dĩ nghĩ đến, nàng minh bạch cỗ lực lượng kia cường đại, nhưng là cũng biết trong đó chỗ có đại giới, nhất là biến thành nữ nhân về sau, nàng có thể thông qua tự nhiên chakra hiểu được nhiều thứ hơn. Cái kia là sức mạnh hết sức nguy hiểm, càng sử dụng liền sẽ càng ỷ lại, thẳng đến cuối cùng nàng sẽ bị cỗ lực lượng này, phía sau chủ nhân chỗ nô dịch. Mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng nhìn xem tình huống chung quanh, gánh vác thực lực bản thân ảnh phân thân hiển nhiên không phải Nagato cùng hắn Rainbow phân thân đối thủ, tam quyền lưỡng cước liền bị đánh nổ, lần nữa phân ra một chút ảnh phân thân, lần nữa lẫn vào phân thân bên trong. Jiraiya minh bạch mình đã không có lựa chọn nào khác, lại còn không có tìm được chân thân. Nagato cũng thật bội phục sư phó, hắn ảnh phân thân nhưng dùng không được lợi hại như vậy. Bất quá, như vậy kết thúc, như thế nhàn nhạt nói đến, Nagato bản thể cùng hắn hai cái Rainbow phân thân không tiến ngược lại thụt lùi. Cách xa Jiraiya cùng nàng phân thân hơn 100 mét về sau. Riêng phần mình ở vào hình tam giác ba cái đốt, đem Jiraiya cùng chỗ có ảnh phân thân vây quanh trong đó, đồng thời giơ tay lên nhắm ngay chính vị trí giữa. Vì cam đoan một kích này thành quả, Nagato toàn lực thúc giục Raigen đồng lực cùng tự thân chakra Shinra Tensei. Ông trong chớp nhoáng này như là hôm qua lại xuất hiện, cái kia tại Konoha thôn trên không ánh sáng sáng lên lần nữa lóng lánh, với lại lần này không chỉ là một cái, mà là ba cái, oanh long long long, bài sơn đảo hải lực lượng hướng về bốn phía khuếch tán. Ba cái nguyên điểm, đối lấy trong bọn họ đồ vật tiến hành vô tình chen đè tới. Tại như vậy, áp lực kinh khủng phía dưới, liền xem như mấy chục mét đường kính sắt thép cũng sẽ bị chen thành như là cánh ve phiến mỏng. Về phần nhân loại, thịt là không có. Thậm chí ngay cả thịt mạt cùng mảnh xương cũng sẽ không lưu lại. Thật sự là không lưu tình chút nào a, trong lòng thở dài một tiếng. Jiraiya dẫn động trong cơ thể cỗ lực lượng kia. Cỗ lực lượng này tồn tại ở trong cơ thể nàng bất luận cái gì một chỗ. Nàng chakra, máu của nàng, nàng xương cốt đều ẩn chứa cỗ lực lượng này. Đó là ma tính, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.